Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có lãi. Sôm Đức 158. Tấn An sinh lòng cảm ứng. Lần này, hắn sắc phong chỗ thuốc trên bàn, tiêu hao 100 âm đức. Hắn nghĩ vậy thì lập tức vui vẻ mở cửa phòng ra. Hắn chừng nhắt nhìn chòng chọc vào con sơn dương bị nhốt trong sân. Cả ngày vô lo vô nghĩ gặm cà rốt kia. Còn sơn dương ngốc đó thấy Tấn An cứ nhìn chằm chằm vào mình, cà rốt trong miệng lập tức chẳng còn vị gì nữa. Động tác nghe nuốt ngừng lại, dương mắt nhìn lại Tấn An. Một người một dê cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Hey. Cuối cùng Tấn An vẫn từ bỏ ý định thử sắc phong cho con vật sống. Hiện giờ lương thực của chủ nhà cũng không dư giả, không thể lãng phí nó vào việc vô ích. Con sơn dương thấy Tấn An rốt cục không nhìn nó nữa thì kêu be be, tiếp tục cúi đầu xuống gặm một củ cà rốt. Còn súc sinh này còn tưởng rằng Tấn An định ra tay để làm thịt mình, nấu một nồi lẩu dê tái. Sau đó, Tấn An liền tiến đến tiền đường tìm tiểu nhị, hỏi mua một bình thuốc và một bếp lò từ trong phòng bếp. Hắn định thử xem mấy bịch thuốc được mình khai quang có thay đổi gì không. Phương thuốc mà Dược Đồng chào hàng ép hỏi hắn mua có tên là Sâm Quy Đại Bổ Thang, có tác dụng bổ khí huyết rất tốt, càng đun dược tính lại càng mạnh. Thuốc giống như tên, mấy vị quan trọng nhất trong đó là nhân sâm và đương quy. Đương nhiên, trong thang thuốc này của Tấn An chỉ dùng nhân sâm và đương quy bình thường, tác dụng cũng chỉ bồi bổ cho người bình thường mà thôi. Từ xưa đến nay, bán thuốc và kinh doanh trà là những ngành nghề kiếm lãi cách xù. Hơn nữa, để bảo quản thuốc với trà trong điều kiện khô thoáng và phòng ngừa ẩm mốc, người bán thường dùng giấy khô để đóng gói. Giấy mềm mà bền thích hợp làm sách vở, điển tịch, còn loại giấy chất lượng kém thì bị thải ra chính là giấy phế liệu, được dân gian gọi là giấy thô, sau đó trôi giạt vào tay tiệm thuốc và tiệm trà dùng để đóng gói dược liệu, lá trà. Tấn An cởi dây buộc và mở từng lớp giấy ra. Một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi hắn, hệt như rồng thoát khỏi trói buộc, không thể giữ lại được. Cả phòng đều tràn ngập mùi thuốc. Nhưng đó không phải mùi gai mũi của thuốc bắc, mà là mùi thơm ngát dễ chịu của cỏ cây, hoa lá. Tấn An chỉ hít vào một hơi thôi đã cảm giác tinh thần phấn chấn, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Đôi mắt hắn rực rỡ sáng ngời. Thuốc này thật là thần kỳ. Tấn An cầm miếng nhân sâm lên người, mặt hơi biến sắc. Miếng nhân sâm này có mùi thơm mát thuần khiết, hơn cả chỗ nhân sâm 30 năm đào trên núi Trường Bạch mà mình may mắn thấy được trong nhà một người sưu tập. Hơn nữa, màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều. Nhân sâm này chỉ sợ không phải chỉ 100 tuổi thôi đâu. Tấn An lại bị chấn động. 100 âm đức sắc phong ra dược liệu 100 tuổi sao? Tấn An cảm thấy vô cùng phấn khích và chờ mong. Hắn ra ngoài mua một bó củi, một bếp lò nhỏ và một ấm thuốc, rồi nhóm lửa sắc thuốc. Hắn điều chỉnh lửa to thành lửa nhỏ, ninh từ từ để thuốc chiết ra toàn bộ dược tính. Thậm chí mùi thuốc mang theo hương thơm dịu của cỏ cây còn len qua các khe cửa sổ đóng chặt bay ra ngoài. Trong trạch viện, con sơn dương của Ngũ Tạng đạo nhân bị buộc ở gốc trúc, vốn đang sụp đầu vào sọt tre say sưa gặm cà rốt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng. Cà rốt trong miệng nó chợt mất vị thơm ngon, rơi rộp xuống đất. Bè bè! Con dê ngu ngốc này lại lên cơn cái gì vậy? Đồ dê ngu xuẩn, vừa tham ăn vừa kén chọn, miệng thì lại thối, còn thích đại tiểu tiện lung tung. Dạng trúc nhỏ vốn rất nên thơ, giờ lại gần chỉ thấy thoang thoảng mùi khai như đã ủ ở đó 7-7-49 ngày. Quá nhiều khuyết điểm, mấu chốt là nó không có tác dụng gì. À, phải rồi, đây là thời điểm để con dê ngốc kia cống hiến lên chút ít. Tấn An ra quyết định. Tao sẽ lấy mày làm chuột bạch thử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.